tốt nhất con rể, chương 2208, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Gocchuyenaudio.com. Qua lâu như vậy, cuối cùng có thể bắt được cái này trốn ở quân cơ sử nội bộ nội gian, Lâm Vũ nội tâm khó tránh khỏi có chút kích động. Lời này sau khi hỏi xong hắn nín hơi ngưng thanh cẩn thận phân biệt nghe Lệ Chấn Sinh hồi phục, lần này hẳn là 89/10, Yến Tử nói đã không dưới 3 lần nhìn thấy tiểu tử này cùng hành tung khả nghi người làm giao dịch. Lệ Chấn Sinh trầm giọng nói ra. Hơn nữa Yến Tử nói, cái này hành tung khả nghi người tuyệt đối là cái huyền thuật cao thủ, đồng thời thực lực không tầm thường, Yến Tử cũng không có nắm chắc duy nhất một lần bắt lấy người này. Lâm Vũ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Hàn Băng liếc mắt. Lệ Chấn Sinh lời nói này vừa vặn cũng liền cùng Hàn Băng vừa rồi lời nói đối mặt. Vậy cái này phản đồ đến cùng là ai? Lâm Vũ lần nữa gấp giọng hỏi. Không phải Đỗ Thắng, cũng không phải Viên Giang. Lệ Chấn Sinh trầm giọng đáp. Khương Tồn Thịnh, Lâm Vũ nghe nói như thế trong tim run lên, sắc mặt hơi đổi, vô ý thức nhìn Hàn Băng liếc mắt. Hàn Băng nghe vậy sắc mặt cũng đột nhiên lúc đó biến đổi, mặc dù nàng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ cuối cùng có thể xác định cái này nội gian là ai, nội tâm của nàng một thời gian vẫn là rất có chút kích động. Quả nhiên như bọn hắn trước phỏng đoán qua như vậy, hiểm nghi lớn nhất chính là cái này xuất thân bần hàn, thế nhưng lòng ham muốn công danh lợi lộc cực nặng Khương Tồn Thịnh. Cũng may Lâm Vũ vừa bắt đầu liền để thực lực mạnh nhất Yến Tử nhìn chằm chằm Khương Tồn Thịnh, hiện nay quả nhiên chờ đến kết quả. Đúng, chính là hắn. Lệ Chấn Sinh vội vàng gật đầu nói. Tốt, ta đã biết cụ thể hết thảy, chờ ta trở về hỏi lại Yến Tử. Lâm Vũ nói xong liền cúp điện thoại. Quả nhiên là Khương Tồn Thịnh. Hàn Băng lông mày nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói. Xem tới hắn chịu không được, cuối cùng hiện ra đuôi cáo đến rồi. Ta suy đoán hơn phân nửa là trong tay tiền không đủ để chèo chống hắn xa Mỹ sinh sống. Nói thật, có thể bắt được căn này vẫn giấu kín tại quân cơ sử nội bộ gai độc, ta cảm giác rất vui vẻ, nhưng cùng lúc ta lại có chút khó qua. Lâm Vũ thần sắc ảm đạm, thở dài nói. Rốt cuộc hắn đã từng là chúng ta chiến hữu, không nghĩ tới, vậy mà ngộ nhập lạc lối, đi tới hôm nay loại tình trạng này. Lúc trước cái kia cùng chúng ta đẫm máu mà chiến Khương Tồn Thịnh mới là chúng ta chiến hữu. Hiện tại cái này hám lợi đen lòng, bán nước cầu vinh Khương Tồn Thịnh là chúng ta tử địch. Hàn Băng cắn răng lạnh giọng nói ra, ta hiện tại liền dẫn người đi bắt hắn. Nói xong Hàn Băng nắm lên trên bàn trang bị liền muốn nâng người. Chung quanh một đám đặc tình sử thành viên thấy thế cho là có nhiệm vụ mới cũng lập tức. Xoạt, một tiếng tiếp theo đứng lên, chậm đã, Lâm Vũ vội vàng đứng dậy kéo lại Hàn Băng, tiếp theo hướng những người khác khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không có việc gì, để bọn hắn ngồi trở lại đi. Thế nào, Hàn Băng nhướng mày, hạ thấp giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hiện tại còn không phải thời cơ sao? Ngươi người đều phát hiện hắn cùng Vạn Hưu người tiếp xúc. Hiện tại tất cả những thứ này vẫn chỉ là chúng ta suy đoán. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, chúng ta chỉ là suy đoán cái kia bộ dạng khả nghi người là Vạn Hưu người, nhưng chúng ta không cách nào hoàn toàn xác định, cho dù có 99% khả năng, chúng ta cũng không thể lơ là sơ suất. Gocchuyenaudio.com. Nhất định phải chờ hết thảy đều nắp hòm kết luận, lại bắt hắn không muộn. Dù sao ta đã đợi lâu như vậy, cũng không kém cuối cùng này, khẽ run rẩy. Hàn Băng nghe được Lâm Vũ lời này lập tức bình tĩnh lại, sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Lâm Vũ nói không sai, càng là đến loại thời điểm này, liền càng hẳn là vững vàng, thẳng đến hết thảy đều 100% xác định lại động thủ. Vậy ngươi ý là trước lại cái này cùng Khương Tồn Thịnh người liên hệ? Hàn Băng trầm giọng hỏi. Cùng Lâm Vũ ở chung được nhiều năm như vậy, nàng đối Lâm Vũ nội tâm ý nghĩ cũng là rõ như lòng bàn tay. Không sai, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp bắt được cùng Khương Tồn Thịnh giao tiếp tin tức cái này người, xác nhận thân phận của hắn, lại xác nhận hắn cùng Khương Tồn Thịnh ở giữa có cái gì hoạt động, lại chào Khương Tồn Thịnh không muộn. Lâm Vũ gật đầu đáp, đến lúc đó, Khương Tồn Thịnh tại bằng chứng trước mặt cũng sẽ không làm nhiều vô vị vùng vẫy. Tốt, vậy theo ý ngươi nói xử lý. Hàn Băng nhẹ gật đầu, hỏi. Vậy chúng ta lúc nào động thủ, cái này không cần nóng nảy, chờ ta đi về hỏi hỏi Yến Tử lại nói. Lâm Vũ hướng Hàn Băng vừa cười vừa nói, ngươi trở về giúp ta cùng mặt trên người xin chỉ thị, để bọn hắn đừng đem ta đuổi ra thủ đô, đến lúc đó bắt người sự tình toàn quyền giao cho ta là được rồi. Yên tâm đi, hiện tại có trọng yếu như vậy nhiệm vụ tại, người bề trên càng không khả năng để ngươi rời đi. Hàn Băng gật gật đầu trịnh trọng nói. Đúng lúc này, đại sảnh lầu một cửa thang máy chỗ đột nhiên truyền đến một trận gào khóc thanh âm, chỉ gặp Trương Dịch Đình, Trương Dịch Đường cùng một đám người Trương gia đang từ trong thang máy đi ra, dùng xe đẩy Trương Hiểu An cùng Trương Dịch Hồng hai cha con thi thể tới phía ngoài. trước chạy đến cứu người một đám nhân viên y tế gặp Trương Hữu An phụ tử đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu cho nên cự tuyệt đem Trương Hữu An phụ tử tiếp đi bệnh viện, đề nghị người Trương gia trực tiếp đem thi thể đưa đi nhà tang lễ tùy ý hỏa táng. Lúc này nhà tang lễ cỗ xe vừa tới cho nên người Trương gia liền đẩy thi thể đi ra ngoài. Bách Nhân Đồ thấy cảnh này trong mắt nổi lên một trận hàn quang, vội vàng đi đến Lâm Vũ bên cạnh đưa lỗ tai nói. Tiên sinh, tục ngữ nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, ta một hồi trực tiếp theo sau, giết Trương Dịch Đình cùng Trương Dịch Đường đi. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.